Hoàng hậu đừng đi, chương 40, đầu xuân tháng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm u trong hầm, người mặc màu xám da sói áo khoác nam tử đẩy ra một cánh cửa đi vào. Ánh đèn nhảy ra hòa tinh, sáng tối chập chờn, trong phòng đã có người ở, chính hãy còn bưng rượu uống xoàng. Kia cao lớn nam tử nhìn đến hắn, bước chân hơi dừng lại, nhăn mày lại. Người còn có nhàn tâm uống rượu. Trong phòng màu tràm quần áo nam tử trường thân mà đứng. Ngón trỏ điểm điểm sứ vách tường. Đạm nhiên nói. Mọi việc đương như mây khói thoảng qua. Một chút tiểu sai lầm không coi là cái gì. Có cái gì hảo cấp. Lời này hiển nhiên chọc chúng đối diện người nọ chỗ đau. Hắn. Đương. Một tiếng đem trong tay đao chụp ở trên bàn. Trong mắt thấm tơ máu. Người nói được đến nhẹ nhàng, sai lầm một lần cũng liền thôi. Lần này hiển nhiên tay lại thất bại trong gang tấc, còn làm ta tổn thất một người đại tướng. Này bút chướng chúng ta như thế nào tính? Áo lam nam tử nghe xong hắn nói, không có gì quá kích phản ứng, chỉ là khóe mắt run một chút. Theo sau hắn buông chén rượu, đạm đạm cười, người cười cái gì? Người nọ tâm hòa cực vượng. Cả giận nói, áo lam nam tử nói, người biết ta vì cái gì có thể sống đến bây giờ sao? Người nọ không nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, áo lam nam tử sâu xa nói, bởi vì ta có cũng đủ kiên nhẫn. Người nọ sắc mặt khẽ biến, lão sư khởi sự phía trước, từng đối ta nói một chữ, kia đó là, nhẫn, chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn, là có thể tìm được cơ hội tốt. Ngủ đông hoặc là lui về phía sau. Bất quá là loại thủ đoạn. Bại lại như thế nào? Còn không phải thông hướng công thành nhất định phải đi qua chi lộ. Người nọ nghe vậy không cho là đúng. Cười lạnh một tiếng. Nếu là có thể nhẫn. Hắn vì sao không đành lòng? Áo lam nam tử trầm giọng nói. Lời này không giả. Bất quá cùng ta chờ lập tức bất đồng. Đó là bởi vì thời cuộc duyên cớ. Tiêu thừa khải nhãi danh bắt buộc, nếu không lập tức khởi sự, hậu quả càng nát, huống chi lão sư hậu chiêu ở chỗ âm thầm bố cục, cũng không ở bên ngoài. Hoàng đế cho dù mánh khóe thông thiên, cũng vô pháp đem lão sư một mạch tận gốc xóa đi. Tựa như hắn không dám đụng đến ta là giống nhau. Có ta ở đây này, đó là ở sau người rơi xuống một quả quân cờ. Lão sư tuy không thể ở phía sau màn tọa trấn, nhưng lo lắng sâu xa chu đáo. Tương lai nào biết không thể thực hiện hồng nguyện. Người nọ cười nhạo nói. Nhiều thẻ đánh bạc, trù mã, lại có tác dụng gì? Người ta bố cục thành lập ở sự thành cơ sở thượng. Trước mắt liền cái nữ tử đều bắt không được. Dùng các ngươi Trung Nguyên nói. Hết thảy đều là giò che múc nước công dã tràng. Còn có thể nói cái gì? Áo lam nam tử cho dù nhất quán ôn hòa đạm nhiên. Cũng bị này châm chọc mỉa mai kích ra hai phân hòa khí. Nhưng mà hắn dù sao cũng là cái có thể nhẫn. Âm thầm điều chỉnh một chút cảm xúc. Nói, nàng kia bên người ám vệ rất nhiều. Có thể đem thủ hạ của ngươi chế trụ. Thế gian trong vạn người cũng không một người. Ta hoài nghi hoàng đế vì hộ nàng. Phái ra Trác Hải, người nọ biểu tình lạnh lùng, giận dữ nói, ta đã sớm đoán được, lão thất phu như thế nào còn chưa chết. Áo lam nam tử khinh thường thần sắc ở đáy mắt chợt lóe mà qua. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải không động được nữ nhân kia? Người nọ nói, chẳng lẽ muốn ta sai người đi trước diệt trừ Trác Hải? Không cần, áo lam nam tử nói. Người không cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Như thế nào? Áo lam nam tử nói. Thứ nhất, Trác Hải nếu quả thực tiến đến, ý nghĩa hoàng đế bên người thủ vệ lực lượng hóa yếu. Ta chờ bắt được cơ hội. Thứ hai, hoàng đế rõ ràng phế hậu, rồi lại đem Trác Hải phái đến hoàng hậu bên người. Này rõ ràng là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng bộ dáng. Làm lợi thế. Nữ tử này phân lượng càng trọng, chỉ cần có thể đắc thủ, Hoàng đế tất nhiên ngồi không được, mà đối với Tạ Huyên càng là một đòn chí mạng. Trái lại tưởng, nếu tướng quân không có phái ra dưới cờ đại tướng, làm sao có thể đem Trác Hải dẫn ra tới, lẫn nhau làm mồi, sao lại không làm? Người nọ nghe thế phiên lời nói, sắc mặt cũng không đẹp, nhưng hắn biết người này phân tích đến không kém, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Tuy rằng bên ta tổn thất thảm trọng, nhưng cũng đem đối phương từ phía sau màn bước ra tới. Nói không hảo đến tột cùng là ai thắng. Như vậy cân nhắc, người nọ bình tĩnh xuống dưới. Nên làm như thế nào? Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường. Ồm ồm địa đạo, áo lam nam tử nói. Tuyến báo xưng hoàng hậu bên người ám vệ đã đình chỉ Bắc Thượng. Tướng quân cũng biết đây là ý gì. Bị gọi tướng quân nam tử theo hắn ý nghĩ đi xuống tường. Hoàng hậu ly cung, phái ra ám vệ phân bố ở ven đường các nơi. Nối thẳng hướng biên quan xa thành. Dùng để bảo hộ nữ tử an toàn. Đồng thời liên lạc Tạ Huyên. Hiện tại tình huống đại biến. Ám vệ không hề tra xét. Này liền ý nghĩa nữ tử không hề Bắc Thượng. Nghĩ đến đây hắn ngẩn ra. Nhíu mày nói. Nàng muốn hồi cung. Áo lam nam tử cười. Không tồi. Tướng quân mưu trí song toàn. Người nọ không phản ứng hắn nịnh hót. Lo chính mình lâm vào trầm tư. Cơm muốn từng ngụm ăn. Sự muốn đi bước một làm. Như thế nào đem người mang đi là lời phía sau. Trước mắt quan trọng nhất chỉ có một chút. Áo lam nam tử uống lên khẩu rượu. Hơi hơi mỉm cười. Một chữ tiếp đi xuống. Ngăn cản nàng hồi cung. Chỉ cần lưu tại phương Bắc. Chúng ta liền có biện pháp bắt được này viên quân cờ. Tới bố chúng ta cục. Đến lúc đó người ta nội ứng ngoại hợp. Hơn nữa Tô Uy Tô Trọng Ly tướng quân che chở. Này nửa giang san còn không phải tướng quân ngài. Người này nói chuyện tích thủy bất lậu. Hình dung thái độ lại cực có sức thuyết phục. Mắt thấy hắn nơi trốn có lý. Vị kia tướng quân cũng lười đến nghĩ nhiều. Nói, hảo, việc này liền nghe ngươi. Ngày sau sự thành, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Áo lam nam tử cười cười. Nâng chén nói, như thế liền đa tạ gia hạ đồ tướng quân. Chúng ta hợp tác vui sướng. Ngụy thứ sử, hợp tác vui sướng. Khúc Châu ngoại giao sân. Đã có ngày xuân hơi thở. Chân tường phía dưới nghênh xuân hoa đều khai. Trong viện còn loại mấy khỏa cây đào. Chỉ chờ đông phong đưa ấm. Đào hoa thịnh phóng. Đó là một năm tốt nhất khi cảnh. Tạ Nhu thực thích cái này sân. Không quá lớn lại tự nhiên tinh xảo. Nàng khi còn nhỏ liền nghĩ tới tương lai sẽ ở tại như thế nào một chỗ. Lúc ấy tuổi còn nhỏ. Chưa thấy qua cái gì việc đời. Cho nên liền muốn một cái như vậy tiểu viện tử. Hoa điểu làm bạn, nhàn hạ thoải mái. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức. Nếu là không muốn đi ra ngoài, liền ở trong tiểu viện phẩm trà chơi cờ. Thản nhiên tự đắc, thật là làm người hướng tới. Nàng đêm này phiên tâm tư nói cho Tiêu Thừa Khải. Tiêu Thừa Khải vì thế còn ăn một đốn buồn dấm. Cho rằng so với hoàng cung, nàng càng thích nơi này sinh hoạt, trong lòng có điểm khó chịu, hôn nàng vài hạ mới bỏ qua. Tạ Nhu cũng biết chính mình chọc hắn hoảng hốt, vì thế trấn an đã lâu, chỉ nói có hắn ở địa phương mới là tốt nhất, kịp thời dỗ ở nam tử, gió ấm đón vào hoài. Hai người ngắm hoa thân mật, thật là qua một trận tiêu dao tự tại sinh hoạt. Ngày này Tiêu Thừa Khải cầm giá trúc cùng giấy trắng lại đây. Lôi kéo nàng làm diều. Tạ Nhu đối phong diều hứng thú giống nhau. Nhưng không muốn quét hắn hứng thú. Vì thế sai người chuyển đến ghế trúc. Ở hoa hạ cùng hắn cùng nhau làm lên. Hắn tựa hồ rất su y gờ xưa y gờ. Tài giấy dán không chút cầu thả. Nàng cũng dần dần có thú vị. Có đôi khi nàng cảm thấy hắn trong lòng có cái không lớn lên hài tử. Đứa bé kia ở quá khứ 5 tháng, bị mạnh mẽ nhốt ở không thấy ánh mặt trời địa phương. Không dám lộ diện, Bởi vì chỉ cần nhô đầu ra, liền sẽ bị chỉ trích. Đồ thản người sẽ đánh hắn. Đủ loại quan lại sẽ chỉ trích. Tất cả mọi người nói cho hắn. Hắn là cái không đáng giá tiền con tin. Là vua của một nước. Duy độc không nên là cái tùy hứng hài tử. Có từng kinh mất đi hạnh phúc. Tổng phải dùng cái khác vui sướng đổi trở về. Nếu trên đời bất luận cái gì một góc đều tìm không thấy. Kia nàng nhất định sẽ vì hắn sáng tạo. Thế nhân đều nói. Nam tử muốn sẽ sủng ái nữ tử. Tạ Nhu không cho là đúng. Nàng cũng tưởng sủng một sủng hắn. Tưởng ôm năm đó bơ vơ không nơi nương tựa hài tử. Cùng gian nan leo lên thiếu niên cùng nhau lớn lên. Sau đó làm bạn hắn đến lão. Chẳng sợ bọn họ đã đầu bạc. Cũng có thể cho nhau yêu quý đi đến cuối. Như vậy sự, suy nghĩ một chút liền rất ôn nhu. Nàng khóe môi nhếch lên. Không muốn buông. Sau một lúc lâu, Tiêu Thừa Khải làm xong trong tay con diều. Đem cuối cùng một góc mạt bình. Cầm lấy tới cấp nàng xem. Tạ Nhu đôi mắt cong làm trăng non. Đối hắn nói. Phu quân thật là lợi hại. Tiêu Thừa Khải không khỏi cười. Nàng giống như trước đây sẽ khen người. Tổng có thể làm hắn thoải mái. Niên thiếu đăng cơ. Hắn đối chính sự có rất nhiều khó hiểu. Thường xuyên lâm vào lo âu. Thật sự nghĩ không ra biện pháp giải quyết thời điểm liền chạy tới nàng trong cung thảo một ly trà. Hoặc là lôi kéo nàng chơi cờ. Ý nghĩ thường xuyên là ở chung chung mở ra. Mỗi khi hắn hưng phấn làm xong một sự kiện, hắn đều sẽ nói cho nàng. Hơn 10 tuổi cô nương đôi mắt sáng lấp lánh. Sẽ cười khen hắn. Riêng chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn tới vì hắn chúc mừng. Khi đó chính sự đều bị hữu tướng nắm chặt ở trong tay. Nơi nào có cái gì đại sự yêu cầu hắn xử lý. Bất quá đều là lông gà vỏ tỏi việc vặt. Nhưng nàng chưa từng có làm lơ. Trả giá sở hữu kiên nhẫn nghe hắn nói lời nói. Những cái đó không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng đều xem ở trong mắt. Sau đó kiên nhẫn an ủi. Biến đổi pháp mà cổ vũ hắn. Trong cung nhật tử thực khổ. Chậm rãi. Nàng liền biến thành hắn duy nhất an ủi. Cho đến hiện tại. Thành hắn giới không song nghiện. Tạ Nhu tiếp nhận hắn con diều. Ở mặt trên đơn giản vẽ vài nét bút. Nàng không có cố tình học quá họa. Nhưng xem đến nhiều cũng liền biết. Ít ỏi vài nét bút phác họa ra chim én thân hình. Tô lên tươi đẹp nhan sắc. Đang muốn đem màu đỏ thắm bút lông buông. Trong viện phong bỗng nhiên thổi lại đây. Nghênh xuân chi loạn run. Cũng thổi phiên trong tay con diều. Tạ Nhu tránh đến kịp thời. Một bên đầu liền tránh đi. Đáng tiếc cánh tiêm vẫn là cọ tới rồi nàng mặt. Lưu lại một chút màu son. Nàng ý thức được trên mặt nhiễm bẩn đồ vật. Liền muốn gọi Vân cô múc nước tới rửa sạch một chút. Mới vừa mở miệng đã bị Tiêu Thừa Khải ngăn lại. Màu son như trí điểm xuyết ở tuyết sắc trên da thịt. Tựa như trên nền tuyết nở ra hồng mai. Tiêu Thừa Khải trong lòng vừa động. Cầm mới vừa rồi kia chi bút đi tới. Tạ Nhu gọi hắn một tiếng. Muốn hỏi hắn muốn làm cái gì. Tiêu Thừa Khải lại làm cái im tiếng động tác. Để sát vào nói. Y y, nhắm mắt lại. Nàng vi lăng. Bất quá vẫn là nghe hắn nói. Lông mi lặng lẽ run rẩy. Khép lại hai tròng mắt chờ đợi. Gương mặt thực nhanh có ướt át xúc cảm truyền đến. Như hoa cánh rừng ở trên da thịt. Lạnh lẽo mà mềm mại. Nàng đại để đoán được. Hơi hơi nhấp môi. Thế nhưng sinh ra chút khẩn trương tới. Ngòi bút rời đi. Tiêu Thừa Khải ánh mắt lại định trụ. Mắt đuôi dưới. Màu son vội vàng hội tụ ở một chỗ. Phác họa ra hoa khai hình dạng. Phong cảnh liễm diễm. Dáng màu phấn nộn. Hắn đầu ngón tay giống đụng phải đầu xuân chi đầu đệ nhất đóa hoa. Tiểu tâm che chở không đành lòng hái. Hạo nhược thái dương thăng chiêu hà. Trước nhược phù cử xuất lục ba. Chỉ có câu đẹp nhất. Mới có thể hình dung người trước mắt. Trong bài từ Phú Lạc Thần rất hay. Bất quá ở trong mắt hắn. Đều so ra kém nàng. Chú thích. Lấy tứ trong bài từ Lạc Thần Phú, bài phú về nữ thần sông Lạc của Tào Thực, 192-232. Ông này là con của Tào Tháo. Nguyên bản như sau, đoạn trong ngoặc đã được tác giả truyện lược bớt. Doen e oang chư, treo ruo tai giang sân trao xia, po e cha chư, chua ruo phu quy chu lu bo, phiên âm Hán Việt, viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng chiêu hà, bách nhi sát chi, trước nhược phù cử xuất lục ba. Dịch nghĩa, từ xa ngắm nhìn, trắng như dáng mặt trời lên trong sương sớm. Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong. Cách chương.